Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, danh sách thứ nhất. Trắng thời không tin tức. Đây là một cái đảo bay thế giới. Vô số hòn đảo huyền không. Đây chính là nhân loại chạm đất điểm. Mà phía dưới là vô biên vô tận biển cả. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đừng nói đại lục, ngay cả một cái hòn đảo đều không có. Thiếu niên cùng ma linh nhìn nhau. Ta không yêu cầu xa vời có thể trở thành thần minh. Ta chỉ muốn mang nhân tộc tốt hơn sống sót. Vô số hòn đảo treo trên cao. Muốn có được càng nhiều tư nguyên hơn. Liền cần tiến về trong hải dương. Nhưng mà như thế nào từ cao như vậy hòn đảo tiến về phía dưới hải dương. Lại từ phía dưới hải dương trở lại trên cao. Đây là một vấn đề nghiêm trọng trên cơ bản. Một khi xuống dưới, liền về không được. Trong biển có vô số hung ác quái vật. Trên cao hòn đảo cũng không an toàn. Thường thường có mãnh liệt loạn lưu thổi qua. Vận khí không tốt hòn đảo trực tiếp bị thổi bay. Đụng vào cái khác hòn đảo. Thiếu niên nha, người căn bản vốn không minh bạch thần vĩ lực. Tiến về học viện pháp thuật. Người thậm chí có thể cho hồng thủy thối lui. Làm cho nhân loại quay về đại địa. Ma linh số 444 từ thiếu niên ở trước mắt nơi này biết được cái thế giới này một chút chuyện cũ. Cứ nghe tại xa xôi tuế nguyệt trước kia. Nhân loại của thế giới này vẫn là sinh tồn ở đại địa phía trên. Nhưng đằng sau chẳng biết tại sao. Bạo phát một trận hồng thủy. Đại lục bị dìm ngập. Chúng sinh đáp lấy hy vọng phương chu ở trên biển đau khổ chèo trống. Về sau, tên là thần tồn tại hạ xuống thần tích. Chế tạo phù không hòn đảo. Đem nhân loại tiếp đón được trên hòn đảo. Thiếu niên vẫn là duy trì cảnh giác thái độ. Lúc này, phương thế giới này bầu trời. Một đôi tròng mắt lặng yên mở ra cái thế giới này. Có chút không giống bình thường. Cao nói thầm lấy. Đưa lên vô số ma linh bên trong. Có một cái ma linh bởi vì gặp thời không loạn lưu. Bị cuốn đến không biết thời không. Vốn cho rằng đối phương chết. Nhưng Cao mượn nhờ hỗn độn cự kình lực lượng một đường truy tìm. Phát hiện đối phương còn sống. Với lại tự hồ còn bình yên vô sự. Chỉ bất quá, cái kia ma linh khả năng không nghĩ tới. Nó chỗ, đã không phải là phi thời không? Mình đã từ lâu trạch hướng đường thủy. Phương thế giới này, có trắng thời không cái bóng ở bên trong. Rất có thể là lấy trắng thời không làm bản gốc phân liệt mà thành song song thời không? Kiến thức rộng rãi hỗn độn cự kình đáp trả. Các ngươi nhìn cái kia bầu trời. Cao ánh mắt, còn có thủy nguyên chi thư. Cũng nhìn chăm chú lên thế giới kia bầu trời. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng hôn tuổi xế chiều. Thủy nguyên chi thư quan sát mấy giây. Nó ra kết luận, cái thế giới này thời gian sẽ không trôi qua. Vĩnh viễn hoàng hôn, không đổi sắc điệu. Cho dù đối với phàm nhân mà nói. Mấy giây, căn bản là không có cách quan sát ra cái gì. Nhưng đối với thủy nguyên chi thư tới nói. Nó đó có thể thấy được rất nhiều rất nhiều. Hỗn độn cự kình lúc này dành cho trả lời khẳng định. Cứ nghe, trắng thời không tại xa xôi quá khứ. Đã từng xuất hiện loại hiện tượng này. Thiến bất tỉnh không cách nào thối lui. Tuổi xế chiều khí tức tràn ngập thế giới. Vạn vật, đều đem ở dưới ánh tà dương được mai táng. Đây là trắng thời không truyền thuyết cổ xưa. Cái này truyền thuyết cổ xưa. Dính đến một vị cấm kỵ tồn tại. Từng có truyền ngôn, đó là một vị dám cùng thần tranh nhau phát sáng vô thượng tồn tại. Đối phương tại sắp đến thần cảnh giới thời điểm, bản thân bị lạc lối, nhân tính được mai táng, tuyệt đối lý trí khống chế dưới, mưu toan diệt tuyệt hết thảy. Đây chính là hoàng hôn bầu trời tồn tại, hỗn độn cự kình chỗ tiết lộ tin tức, nói ngắn gọn, cái này vĩnh viễn không cách nào thối lui hoàng hôn. Là trắng thời không cổ lão quá khứ phát sinh một trận tai nạn hình chiếu. Không hổ là danh sách đệ nhất trắng thời không. Vậy mà xuất hiện có thể cùng thần sánh ngang tồn tại. Cao nói một câu xúc động. Cửu sắc thời không bên trong. Thứ nhất sắc liền là trắng. Đáng tiếc, hỗn độn cự kình biết được tin tức vẫn là quá ít. Trắng thời không quá thần bí. Trận kia tên là hoàng hôn cuối cùng tai sự kiện về sau. Toàn bộ trắng thời không bị che giấu. Người ở bên trong ra không được. Người bên ngoài vào không được. Hiện tại trắng thời không. Ngoại nhân muốn biết được nó nội bộ tình huống. Chỉ có thể từ ngoại giới những này. Trắng thời không song song thời không nơi này nhìn trộm. Thôi diễn. Tính ra nơi đó chuyện xảy ra. Nếu như chúng ta đem trắng thời không song song thời không sát nhập đến chúng ta phi thời không? Bên này, sẽ như thế nào? Cao hỏi đến, mặc dù trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút hỗn độn cự kình ý kiến. Hỗn độn cự kình cho ra trả lời, cùng Cao trong dự liệu đồng dạng, đối phương trả lời là rất không có khả năng. Cao muốn đem trắng thời không song song thời không quy nhất. Trùng điệp, dung hợp đến phi thời không? Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đem cửu sắc thời không bên trong trắng thời không cho dung hợp. Cái khác cửu sắc thời không đồng lý. Muốn dung hợp những cái kia thời không diễn sinh mà ra song song thời không? Như vậy thì nhất định phải đem những cái kia song song thời không chủ thể cho dung hợp mới được. Nói cách khác. Hiện tại ta chỉ có thể dung hợp cùng phi thời không tương quan những cái kia song song thời không? Chấm ngoặc kép, Cao trong lòng, xem như có một cái khá là rõ ràng đáp án. Cũng không nên nản chí. Đứa bé này, có thể sẽ là chúng ta mở ra thông hướng trắng thời không đại môn nhân vật mấu chốt. Phía dưới, thiếu niên kia cùng ma linh số 444 đối mặt thật lâu. Cuối cùng làm ra quyết định, ta gọi Sonan. Tên là Sonan thiếu niên đang cùng ma linh số 444 làm tự giới thiệu. Người bí mật gọi ta ma linh liền có thể. Bất quá bởi vì chúng ta ma linh là một cái khổng lồ chủng tộc. Tại chính thức trường hợp vì tốt hơn địa khu phân. Người có thể gọi ta ma linh số 444. Thiếu niên Sonan, hiện tại lên, ta chính là người dẫn đường cho ngươi. Dư sau tuế nguyệt một mực làm bạn ngươi. Thẳng đến đi đến cả cuộc đời lịch trình. Về sau, ma linh số 444 mở ra đường hầm hư không? Đi, đạp vào đầu kia thông hướng vô số vị diện đường hầm hư không? Chúng ta đem tiến về hết thảy cuối cùng. Cái kia tên là thần giới địa phương. Đường hầm hư không vốn là không có liên thông nơi này. Ma linh số 444 không cách nào mở ra thông đạo. Nối liền. Nhưng ở đối phương mở ra thông đạo trước một khắc, Cao cùng hỗn độn cự kình liên thủ, lập tức đả thông thông đạo, đem đường cho đối với trắng thời không hết thảy. Cao là hết sức cẩn thận, dù là thiếu niên ở trước mắt chỉ là đến từ trắng thời không một cái song song thời không mà thôi. Cẩn thận một chút chuẩn không sai. Dù sao, nếu như truyền thuyết không sai, cái kia dám cùng thần tranh nhau phát sáng cấm kỵ. Hư hư thực thực tại trắng thời không ngủ say. Hỗn độn cự kình biểu thị. Bọn hắn hay là tại một bên lẳng lặng quan sát liền có thể. Nhìn xem cái này đến từ cùng trắng thời không tương quan thiếu niên. Có thể chế tạo ra như thế nào động tĩnh đến. Cái khác cửu sắc thời không. Tiền bối ngài còn biết được bao nhiêu. Cao hướng hỗn độn cự kình hỏi đến. Đối phương có thể xuyên qua thời không hàng rào. Khẳng định biết được rất nhiều tin tức. Ta biết, cũng không nhiều, chỉ biết là lê thời không cùng bạc thời không. Lê thời không, bị tên là trật tự thánh sở thế lực nắm trong tay. Bạc thời không, bị tên là di thế tịnh thổ thế lực chỗ chúa tể. Trừ ra phi thời không, cái khác thời không hỗn độn cự kình biết cũng liền nhiều như vậy. Cao trong đầu nhớ lại, cửu sắc thời không, trắng, đen, bạc, kim, thu, lê. Thương, duy, tím, trong đó trắng thời không tồn tại dám cùng thần tranh nhau phát sáng cấm kỵ. Bạc thời không cùng lê thời không tồn tại có thể trưởng khống thời không thế lực. Mà phi thời không, tại hắn cao siêu thoát trước đó, vẫn là năm bè bảy mảng. Chẳng lẽ trói thời không trước đó liền không có từng sinh ra có thể nhất thống thời không cường? Dạ, cao không khỏi nghi hoặc, tồn tại qua. Tên là phi tưởng hoàng nữ tồn tại đã từng thống trị vấp thời không? Hỗn độn cự kình lại bộc ra một cái tin tức nặng ký. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.